trong cái thực phẩm để mà đưa vào cơ thể, nuôi cho có cơ thể khỏe mạnh, cho nó tốt đẹp. Thì cũng tương tự như vậy, chúng ta cần chất dinh dưỡng của tâm qua cái sự hành thiền trong cái khóa thiền của mình. Thì cái thái độ của chúng ta là phải tập một cách rất là cẩn trọng và nghiêm túc. Và chúng ta nên có một cái thái độ đúng đắn cho đối với cái sự thực tập của mình. Tức tập một cách hết lòng và sung sướng với cái sự thực tập. Có như vậy thì chúng ta mới có những cái chất dinh dưỡng của tâm. Thì tâm chúng ta mới vững vàng và khỏe mạnh. Cho nên cái sự thực tập của một cái người thiền sinh trong suốt khóa thiền là tập một cách cần mẫn, liên tục, cẩn trọng để đem lại những cái chất dinh dưỡng tâm thần cho mình. Cho nên trong suốt cái khóa thiền này, những cái bài pháp thoại của sư là để sách đắng, để khuyến khích thiền sinh tránh những cái điều gì không có thích hợp và làm những cái điều thích hợp để cho phát triển được cái chất dinh dưỡng của tâm. That's all for today. Sadhu, sadhu, sadhu.